Hôn, chương 133, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé ngủ một giấc đến tận trưa mới thức dậy. Nó ôm cái bụng đói meo xuống nhà. Vừa đi vừa thầm nguyền rủa thằng nhóc và Maya. Đáng nhẽ đã có một bữa ngon lành. Hích, bước vào gian bếp. Ngay lập tức con bé có dịp trợn tròn mắt lên mà nhìn. Cái gì đây? Trong bếp, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt. Mọi người trong nhà đều đang ngồi ăn ngon lành. Chỉ thiếu mỗi mình nó. Và có thêm Maya. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên cô phải là những thứ đó. Mà là đống thức ăn trên bàn. À, Annie đó hả? Ngồi ăn luôn đi con. Ba chồng nó cười tươi. Maya nấu đó. Cũng rất đờ si. Mama chồng nó chêm vào. À, vâng ạ, con bé dạ mà mặt méo xẹo. Nhìn mấy món trên bàn mà nó có biết nói gì hơn. Toàn là rau ráng hành tỏi. Cả cá thịt. Toàn mấy loại nó cô ăn đờ si. Cô phải là cô ta định. Chơi. Nó đấy chứ. Ngồi sóc sóc đũa xuống cái chén cơm tội nghiệp một hồi. Nó đành ngậm ngùi xúc xúc vài muỗng canh ăn đỡ. Nhưng mà, hu hu, trời đúng là cô tha nó. Ngay cả canh cũng đầy hành lá. Hành tây, tỏi, nó, cô ăn đờ si mà. Sao vậy Annie, con cô khở à, mama chồng nhìn nó đầy quan tâm. Cả ba chồng lẫn ông nội cũng ngừng ăn nhìn nó. Hết. Con cô ăn đờ si mấy món này. Nó nói. Vẻ đau khổ hết sức. Cô đờ si à, sao vậy? Nó có biết nói gì hơn? Chỉ vào đống đồ trên bàn. Mặt mày méo xẹo cô biết nói gì hơn? Hừ, hay lại giở trò nữa? Làm gì mà cô ăn đờ si chứ? Có bỏ thuốc độc vào đâu mà cô sợ? Thằng nhóc nhếch mép nói. Này tên kia, nói à biết. Cái này cô phải là thuốc độc nhưng tôi còn sợ hơn cả thuốc độc. Tôi cô ăn đờ si rau, hành lá, hành tây, vi vi, hiểu chưa hả? Con bé hét lên, rồi nhìn thằng nhóc mà lẩm bẩm. Làm sao mà sống cùng nhà? Ăn cơm cùng mâm hơn nửa năm trời rồi mà anh cô biết điều đó chứ? Hèn gì bị từ hôn là phải. Xì, hở, cô ăn đờ si à, thằng nhóc nhíu mày. Rồi đột nhiên nhớ ra gì? À đúng rồi nhỉ. Mấy lần kia hèn gì thấy cô chả bao giờ động đũa vào mấy món trộn rau. Mà, cô mới nói cái gì từ hôn thế? Cách chương.